Thanh xuân vội vã ta đã cuồng nhiệt. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng học 11. 2. Lớp học đang trật tự lắng nghe thầy dạy môn lý giới thiệu về bản thân thì bỗng nhiên có một nam sinh giơ tay lên. Nhìn về hướng tới giáo viên môn lý. Thầy Vương dõng dạc cất tiếng nói. Thưa thầy, thầy Vương, em có ý kiến gì? Nam sinh. Chiều nay trường chúng ta khai giảng phải không ạ? Nam sinh vừa cất tiếng nói là Tiêu Hữu. Là người rất hay kiếm chuyện để nói. Bà tám đó em en. Đặc biệt là hay trêu chọc các bạn nữ sinh trong lớp. Trái với bối cảnh giàu có của gia đình, cậu ta học rất kém nhưng điều đó không bao giờ làm cậu ta buồn hay ưu phiền. Tiêu Hữu lúc nào cũng vô tư. Không lo gì về số điểm trên lớp. Thầy Vương nhìn cậu ta rồi nói. Tiết ngày hôm nay tôi đến lớp để triển khai thông báo từ nhà trường. Vốn dĩ sáng nay các em sẽ học, dự định chiều nay tổ chức khai giảng. Trường định sẽ tổ chức hoạt động nhỏ để các em có thể vui chơi đầu năm nhưng vì lý do thời tiết buổi chiều nay nên trường chúng ta quyết định dời thời gian lên. Tiết sau các em hãy xuống sảnh để làm lễ khai giảng đầu năm. Cả lớp, ồ, ia, thầy Vương, trật tự, nghe tôi nói hết đã. Cả lớp, thầy Vương, tiết này tự quản, tiết sau tự động di chuyển xuống sảnh trường. Nói xong thầy Vương bước chân đi ra ngoài lớp. Cả lớp bắt đầu nhốn nháo ồn ào. Người thì chạy giỡn, người thì hí hửng bỏ tập vào ba lô. Cô nhìn thoáng qua lớp học, thầm nghĩ, thật ra học sinh trường dành cho người có quyền thế này vẫn ham chống tiết như những trường khác nhỉ. Chật, cô cứ nghĩ vào ngôi trường này sẽ toàn là những người siêng học. Cô còn đang lo sợ sẽ theo không kịp họ. Nhìn cảnh tượng lớp học trước mắt, lòng cô nhẹ hẳn ra. Là do cô nghĩ nhiều rồi. Thượng Khiết Mi, chào cậu. Cô đang đưa mắt nhìn mọi người thì bạn nữ sinh bàn dưới chọt nhẹ ngón tay vào cánh tay của cô. Cô có chút ngạc nhiên quay sang nhìn bạn nữ sinh ấy. Chào cậu nhé. Tớ tên là Lưu Ý Viên. Rất vui được làm quen với cậu. Lưu Ý Viên cười tươi rồi đưa bàn tay phải ra có ý định bắt tay làm quen với cô. Cô gật nhẹ đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười đưa tay trái ra bắt tay với cô ấy. Trong đầu cô lúc này xẹt ngang qua tình hình lúc sáng nay. Cô đưa mắt nhìn Lưu Ý Viên dò hỏi. Ý Viên, sáng nay mọi người sao thế? Chỗ này có ai ngồi sao? Lưu Ý Viên đưa mắt nhìn trái rồi nhìn phải, rồi ngóc đầu cao lên nhìn ở cửa lớp. Dí mặt sắp sát vào mặt cô. Âm thanh vừa đủ để cô nghe. Cậu mới vào nên không biết đó. Chỗ này là của Ngao ca. Cô có hơi khó hiểu. Ngao ca, Lưu Ý Viên giải thích, là Ngao Trạch Vũ. Tuy người rất lạnh lùng nhưng lại là học bá. Gia đình cậu ấy rất giàu có và quyền thế. Cậu ấy chỉ muốn ngồi một mình nên chỗ này là độc quyền của cậu ấy. Cô giật mình, mắt mở to nhìn Lưu Ý Viên lắp bắp nói. Nếu lỡ có người ngồi ở đây thì, sao, Lưu Ý Viên, Ngao ca là người rất đáng sợ và lạnh lùng. Nếu đã tuyên bố chỗ độc quyền thì không được ai đến gần. Cả trường này ai nghe tên cũng sợ cậu ấy. À còn có nam sinh lớp bên cạnh lỡ ngồi vào chỗ này. Kết quả cậu biết bị làm sao không? Cô chăm chú nghe. Khoảng một s sau lắc lắc đầu. Lưu Ý Viên hai tay quơ quơ. Vừa diễn tả cảnh đấm nhau vừa mở miệng nói. Mặt mũi bị đánh đến sưng vù không nhìn rõ hình dạng. Máu nhuộm cả áo cậu ta. Thảm hại hơn là qua ngày sau cậu ta ở bệnh viện nhóm anh em của Ngao ca còn đến tìm nữa cơ. Chật chật, thật thảm. Có cả má, u máu nhuộm. Cô nuốt nước bọt, cầm cặp sách của mình bỏ vội vào trong ba lô. Đôi mắt đảo quanh lớp học vừa để phòng bị người có tiếng hung hăng tàn bạo kia vừa tìm kiếm chỗ ngồi. Cô mà ngồi ở đây đến hết tiết, tuổi thọ của cô không chừng sẽ càng ngắn hơn. Dọn đồ đi nhanh trước khi bị Ngao Trạch Vũ phát hiện. Dám, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Cô đang khòm lưng về phía trước định đứng dậy, thì nghe thấy giọng nói có phần khó chịu vang lên. Cô ngẩng đầu. Nhìn thấy người đứng ở cửa lớp thì mắt mở to hết cỡ. Cả người cứng đờ, máu đang lưu thông trên mặt dường như cũng đứng yên. Gương mặt này sáng nay vừa lơ cô giờ đây đang đứng ở cửa ra vào. Trên khuôn mặt còn kéo theo vài tầng mây đen. Đằng đằng sát khí. Một tay bỏ vào túi quần, một tay cầm tài liệu đứng nhìn cô. Sắc thái này còn tệ hơn lúc sáng nay cô đụng trúng anh. Chết rồi. Tránh không kịp. Đại ma vương xuất hiện rồi. Ai đó cứu cô. Cả lớp im lặng. Ngồi nghiêm túc giống như đang xem một bộ phim mà họ đã mong mỏi đợi chờ. Cô nhanh chóng đứng thẳng người. Không dám ngẩng đầu nhìn anh. Giọng run run không làm chủ được. Lắp bắp nói. Thật. TTC. N xin lỗi. Tớ. Tớ. Không biết. Chỗ này của cậu. Cậu. Lưu ý viên đứng bên cạnh cũng bị sát khí của anh làm cho run. Vội vàng giải thích thay cô. Khiết Mi vừa chuyển trường đến nên cậu ấy không biết chỗ này của cậu. Cậu đừng trách. Trách cậu ấy. Nghe Lưu ý viên giải thích xong. Gương mặt sát khí của anh cũng chưa hề khuyên giảm. Thượng Khiết Mi. Ực. Anh ta định đánh mình mới chịu bỏ qua ư. Gương mặt ấy. Hung dữ. Thật là hung dữ quá đi. Đang lúc cô đang rối rắm, bầu không khí đang trầm mặc thì. Ngao ca à. Sao nãy anh nói khô. Ân. Đằng xa. Dương Tề Vương hớt ha hớt hải chạy lại. Đang định tố cáo anh vừa nãy nói không đi cùng mình vào lớp học mà giờ lại đứng đây. Câu nói chưa nói hết thì bắt gặp gương mặt đầy sát khí như đang định phóng dao về một hướng trong lớp. Dương Tề Vương nhìn theo hướng mà anh đang nhìn. Ôi mẹ ơi, cậu ta mắt chữ O mồm chữ A, trố mắt nhìn về phía cô. Này bạn học kia, cậu muốn được Ngao ca mát. Xa cho à, Thượng Khiết Mi. Thượng Khiết Mi gật gù. Thật xin lỗi, tớ không biết chỗ này là của riêng cậu. Tớ sẽ lập tức tìm chỗ khác ngồi. Cô nhanh chân bước ra khỏi chỗ ngồi, tay cầm theo ba lô bước ra. Đầu nhỏ ngó ngó tìm chỗ ngồi. Lưu ý viên tay vẫy vẫy nhìn cô. Cậu ngồi kế mình đi. Dù sao mình cũng ngồi một mình. Cậu ngồi phía trong nhá. Cô ngồi xuống đem ba lô đặt trên ghế ở phía trong. Quay sang nhìn Lưu ý viên. Hi, cảm ơn cậu nhé. Vậy là xong. Anh bước chân dài đi đến chỗ cô. Hai tay đặt lên bàn, cả người cúi xuống. Môi mỏng mấp mấy vài chữ. Cô nhìn anh lo sợ như thỏ con đang mắc bẫy. Khoảng cách gần như thế. Sát khí của anh gần cô như vậy. Cô sợ mình sẽ ngạt thở mất. Cô rụt cổ thấp xuống. Ngay cả hơi thở cũng không dám thở mạnh. Lo sợ đôi mắt hoảng sợ như chú nai con không dám nhìn người đang dùng đôi mắt hình con dao nhìn cô. Dương Tề Vương. Ngao ca, dù sao cậu ấy cũng là nữ. Cậu ấy cũng xin lỗi rồi. Cậu ấy cũng không cố ý, anh bỏ qua cho cậu ấy một lần đi. Dầm. Hai tay anh đập lên bàn. Cô thót tim, hai tay run rẩy, ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt mang theo sự run sợ cùng những giọt nước mắt đang chuẩn bị trào ra. Từ nay về sau, bất cứ nam hay nữ đều không được ngồi đây. Rồi quay mặt sang nhìn cô gái nhỏ đang run rẩy, trên khóe mắt đỏ đỏ bị anh dọa khóc tới nơi. Nói, hiểu không? Anh đặt một sấp tài liệu trên bàn cho bạn đầu bàn thứ hai. Rồi gõ gõ trên sấp tài liệu. Phát cho cả lớp. Ngao Trạch Vũ nhìn thoáng qua cả lớp. Bài kiểm tra một tiết môn lý. 15P sau. Tập trung ở sảnh. Nói xong không đợi cả lớp phản ứng. Đôi chân dài sải bước đi ra ngoài cửa. Dương Tề Vương cũng lon ton đi theo sau. Khiết Mi, cậu đừng sợ. Lưu ý viên an ủi. Cô lau nước mắt đang trực trào ra. Giọng nói lý nhí. Thật đáng sợ. Dưới sảnh tập trung đông đủ cả ba khối lớp. Ai cũng đã ổn định chỗ ngồi. Tổng cộng ba khối cũng khoảng 1.000 học sinh. Vì đây là trường dành cho những gia đình có điều kiện nên sẽ hơi ít học sinh. Sân trường rất rộng. Buổi lễ khai giảng được tổ chức rất trang trọng và hoành tráng. MC mời hiệu trưởng nhà trường lên phát biểu. Lưu ý viên. Khiết Mi à, hả? Hồi sẽ có Ngao ca lên phát biểu đấy. Hai cái xui nó nhây với mình ghê. Thầy hiệu trưởng phát biểu. Ai cũng ngáp ngắn ngáp dài. Cả người không có sức sống. Đến khi, MC, xin mời học bá, Ngao Trạch Vũ chia sẻ bí quyết học của mình. Cả học sinh trường đang yếu xìu bỗng nhiên cả người phấn chấn trở lên. Ai cũng tươi như hoa mới tưới. Tiếng vỗ tay kịch liệt vang lên. Còn có người hô tên. Có người khen anh. Những trái tim thiếu nữ đập đập cùng với gương mặt thẹn thùng. Anh bước lên, đưa môi gần micro. Chào, tôi là Ngao Trạch Vũ lớp 11. Hai, anh đang chia sẻ bí quyết học tập nghe mọi người. Hết, sau một chuỗi lời chia sẻ về bí quyết học tập đến cuối cùng một chữ dứt khoát ngắn gọn chấm dứt phần phát biểu của mình. Cả trường lại một lần nữa vỗ tay. Những tràn vỗ tay kéo dài đến lúc anh ngồi xuống vị trí dành cho học sinh xuất sắc. Thì những tràn pháo tay ấy vẫn chưa ngừng lại. Cô nhìn xung quanh. Quay mặt sang tò mò không hiểu nhìn Lưu Ý Viên. Mọi người sao thế Ý Viên? Cậu ấy đã phát biểu xong rồi. Ngao ca là nam thần của các bạn nữ sinh ở đây đó. Miệng nhỏ a, một tiếng, gật gật đầu. Mắt nhìn qua những khe hở phía trước của các bạn học sinh. Nhìn về phía anh đang ngồi. Có chút đẹp trai. Nếu anh không hung dữ như hồi này. Khoảng tầm gần 3 tiếng sau. Cuối cùng khai giảng đầu năm cũng đã kết thúc vui vẻ. Cô tạm biệt Lưu Ý Viên. Chân nhỏ đi về hướng cổng trường. Khi cô đến gần xe của mình. Phát hiện xe của anh cũng đang đậu gần cô. Thấy anh chuẩn bị lên xe râu. Rồi. Động tác dứt khoát đẹp mắt. Trên gượng mặt không có chút biểu tình. Nghiêng người ngồi vào trong xe. Bánh xe chậm rãi chuyển động rồi phóng đi thật nhanh. Định đứng ở đó tới chừng nào. Thượng Yến Phi hạ cửa kính xe xuống. Hai tay khoanh trước ngực liếc mắt nhìn cô. Cô vội vàng mở cửa xe. Ngồi vào chỗ thật nhanh. Bên này, thiếu gia, mình đi về biệt phủ hay đi? Tới thượng gia. Vâng, trợ lý Trần nhìn thầm anh qua kính xe. Cảm thán, tâm tình cực kỳ xấu. T.G. chương này hơi ngắn so với hai chương đầu ạ. Mình chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé. .. Một ngày tốt lành ạ, cách chương.